Chương 36, xuất binh. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Hạo như có điều suy nghĩ nói. Hạo đi vào thế giới này đã gần 3 tháng, nhưng là hắn còn chưa có xảy ra lần thứ nhất trở về, cái này cùng hắn tại công đức lịch lúc hoàn toàn khác biệt, tại công đức lịch lúc, mỗi 7 ngày liền sẽ trở về một lần. Hạo từng tại tinh linh đế quốc lúc đọc qua rất nhiều thư tịch, mà lại hắn chủ nhân Iluvata bởi vì đại lãnh chúa quan hệ. Đối chiếu cố của hắn thật có thể nói là tốt đến mức hoàn toàn không thành đạo lý, căn bản không có bởi vì hắn là một cái nhân loại ấu hài liền khinh thị chi. Rất nhiều thư tịch đều cung cấp hắn quan sát, trong đó thậm chí còn có thật nhiều nghề nghiệp thư tịch, nội có sức mạnh bản chất, cái này thậm chí là rất nhiều trong tinh linh tộc hạ tầng đều không cách nào làm được sự tình. Ở trong đó, trừ những cái này có sức mạnh bản chất thư tịch bên ngoài, Hạo khát vọng nhất liền là có đối toàn bộ thế giới nhận biết thư tịch. Trong đó Hạo nhìn qua một bản thời gian phương diện sách, quyển sách này thật không đơn giản, mặc dù không phải bản độc nhất nguyên bản, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy, bởi vì viết sách này người là một linh vị ma pháp sư. Không, càng xác thực thuyết pháp là, viết lúc là linh vị ma pháp sư, về sau thì thành tựu thánh vị, là côn tộc một thánh vị thần linh. Trong quyển sách này giới thiệu thời gian một chút đặc tính, trong sách có một cái quan điểm. Đó chính là toàn bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua là không ngang nhau, chẳng những vị diện khác biệt tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngay cả đồng vị diện tốc độ thời gian trôi qua cũng lại bởi vì địa khu khác biệt mà sinh ra biến hóa. Cái này cùng năng lượng tụ tập độ có quan hệ, vô ma, đê ma, trung ma, cao ma, siêu ma, riêng phần mình tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Mà cùng một vị diện nội, tại lỗ đen xung quanh, hoặc là cấm địa xung quanh, hoặc là thánh vị thần linh xung quanh, thời gian đều sẽ khác biệt. Như là theo như sách viết nói, như vậy lúc trước Hạo xuyên việt đến công đức lịch lúc mỗi 7 ngày trở về một lần, mà xuyên việt đến thế giới này về sau, lại gần 3 tháng cũng còn không có trở về, cái này đã hết sức thuyết minh vấn đề, bất quá cái này cũng đúng lúc, bởi vì mặc kệ ở chỗ này đi qua bao nhiêu thời gian, trở về sau Hồng Hoang đại lục thời gian lại cơ hồ không thay đổi, vẫn là một ngày một đêm, hoặc là sơ qua nhiều một ít, cái này tốt hơn. Có hắn đại triển quyền cước thời gian, không phải 7 ngày lại 7 ngày, tại cái này lấy văn minh, lấy quốc gia, lấy vị diện làm cơ sở trên chiến trường, căn bản ngay cả ngâm đều lật không nổi mấy cái. Tại hơn 2 tháng trước, Hạo liền chiếm lĩnh quận thành, nơi đây quận thành quả nhiên trống rỗng không người, trừ một chút tạp hồ bên ngoài, quân đội chính quy là một cái đều không, nhưng là Hạo bộ đội vẫn là huyết chiến mới hạ quận thành, nguyên nhân rất đơn giản, Hạo hạ đạt diệt thành lệnh, không phải người tấn người. Tàn sát hết chi. Cái này phi thường đáng sợ, trung nguyên địa khu. Cũng chính là Hán triều phương Bắc, từ Ngũ Hồ loạn hoa về sau, người Hán bị tàn sát một đợt lại một đợt, còn lại người Hán cơ bản đều khốn thủ tại nông thôn thành lũy trung, trong thành người Hán hoặc là chính là đầu nhập người Hồ đại tộc thế gia, hoặc là chính là Hồ mọi người nô lệ hoặc là dâm nhạc đối tượng, hoặc là chính là lúc nào cũng có thể sẽ chết đồ ăn người, chuyên cung cấp hạt tộc hưởng dụng, ngoài ra, trong thành trên cơ bản đều là người Hồ. Hạo mệnh lệnh liền tương đương với đồ thành, yếu hơn nửa trí triều tấn tướng lĩnh cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Cái này cùng văn hóa hoặc là nho gia kỳ thật không quan hệ, chỉ cùng thực lực có quan hệ, thời đại này, cái này thế đạo là người Hồ độc đại, người Hán ám nhược, chính là triều tấn quân đội bắt phạt, trừ phi là quy mô thắng lợi, đem tất cả người Hồ toàn bộ đuổi ra Trung Nguyên, thậm chí đánh ra lúc trước Hán triều uy vọng, đánh cho người Hồ trốn xa sa mạc. Cái này mới có thể có can đảm đối người Hồ đại đồ sát, liền như là lúc trước Hán đế quốc thời kỳ, động một chút lại đối người Hồ giết cả diệt. Tộc, quét ngang bộ lạc, động một chút thì là lũy kinh quan, động một chút lại giết người Hồ. Nhưng là người Hồ dám thả một câu cái rắm sao? Chính là nho gia nội bộ cũng chịu cao tán thưởng loại này đối ngoại tộc đồ sát, bởi vì đây là báo thù, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm quân phụ báo thù chính là đại nghĩa. Đây cũng không phải là hiện ở thời đại này nho gia a, bị người Hồ khi dễ được sống lưng đều đoạn mất, như khuyển đồng dạng đối nội rít gào, đối ngoại thì quỳ phục, miệng đầy nhân nghĩa, kỳ thật bất quá là vì mặt của mình tô son trát phấn thôi. Cho nên thời đại này, không có Viêm Hoàng dòng dõi dám làm như thế, như thực sự có người dám làm như thế. Đồng thời còn làm thành công, vậy người này hẳn là kinh thiên động địa đại anh hào, chắc chắn sẽ tên lưu sự sách. Nhưng là người khác không dám. Không có nghĩa là Hạo không dám, hắn cứ làm như vậy, mà lại chẳng những làm như vậy, còn đem tất cả bị đồ người Hồ bêu đầu lấy lũy kinh quan, cái này phi thường đáng sợ, Trước đó kinh quang tại bên trong thung lũng kia, mà cái này kinh quang ngay tại đại đạo bên cạnh, đây quả thực là trần trụi hấp dẫn khắp thiên hạ người hồ đến công a, liền chiến lược phương diện mà nói, đây thật là tuyệt đối từ hãm tuyệt địa, phương hướng toàn là địch nhân. Tại Tạ An ý nghĩ trung, Hạo trước mắt tốt nhất cách làm là dẫn đầu bộ đội chuyển di hướng Từ Châu, như Từ Văn coi là thật đã chết, cái kia Hạo dựa vào cùng loại Từ Văn đồng dạng cá nhân võ lực nói không chừng có thể nạp hạ thiết huyết Hán quân, đây chính là lập nghiệp gốc rễ, sau đó tại Hạo dẫn đầu hạ toàn chiếm Từ Châu, đến lúc đó mặc kệ là hướng Bắc hướng Nam đều có dư lực. Như Từ Văn chưa chết, như vậy Hạo cũng có thể thừa dịp Từ Châu chi loạn thay chỗ hắn, đây cũng là trung sách chi tuyển. Cho nên hướng Từ Châu việc này tại chiến lược mắt lừa thật có thể thực hiện. Cái này cũng chứng minh Tạ An nhân vật này xác thực cao minh. Đáng tiếc, Hạo cũng không tính tuân theo thế giới này chủ lưu cách làm, hắn không có có nhiều thời giờ như vậy đến tiêu hao, cái gọi là chiến lược thắng lợi, đến cuối cùng yên nguyên vẫn là cần dựa vào chiến thuật chi tiết, đương nhiên, tại cùng tiêu chuẩn hạ, chiến lược thượng ưu thế đủ để nghiền ép toàn trường, chiến thuật thượng thắng lợi căn bản là không có cách tới triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên thế giới này người cũng không có nghĩ sai làm sai, liền như là cờ vây đồng dạng, trước tiên chiếm. Gốc chết, lại đồ trung ương. Như không có một khối nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể liên tục không ngừng sản xuất lương thực nguồn mộ lính hậu phương lớn, như vậy mặc cho ngươi bách chiến bách thắng cũng vô dụng, đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chảy khô một giọt máu cuối cùng, từ chiến lược phương diện thượng thất bại không thể vãn hồi. Nhưng là Hạo tình huống hiện tại lại là khác biệt. Mặc dù hắn trên hồng hoang đại lục cá nhân võ lực không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể xem như ngụy siêu phàm giả, ngụy cấp 3 khoảng chừng thực lực, nhưng là đối với thế giới này người mà nói, không hề nghi ngờ hắn là thuộc về siêu phàm giả. Hơn nữa còn là những nhân khẩu này trung tuyệt vô cận hữu siêu phàm giả, thuộc về nhục thân thành thánh loại kia, đơn thuần cá nhân võ lực, Hạo có thể một người địch nổi chí ít 5 vạn nhân mã, là thế giới này quân đội. Cái này dĩ nhiên không phải nói Hạo một cá nhân thực lực so 5 vạn lực lượng của phàm nhân cộng lại còn mạnh hơn, một cái 5 vạn người quân đội, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn cùng tình huống đến xem, đối mặt quân địch lúc, chết đến vượt qua 5.000 người sẽ xuất hiện dao. Động, chết đến vượt qua 1 vạn người, trừ phi quân địch trước một bước sụp đổ. Không phải đội quân này liền sẽ bắt đầu chạy tán loạn, tử thương vượt qua 1 vạn 5.000 người lúc, đội quân này đem không có chút nào sức chiến đấu. Trực tiếp sụp đổ mà đi. Đây là đối mặt đồng dạng là phàm nhân quân địch mà nói, nếu là đối mặt siêu phàm giả, chỉ cần chết đến vượt qua 500 người, đội quân này đã thường ở vào sụp đổ biên giới, nếu là Hạo giết vào quân trận, giết 1.000 người, mà tự thân yên nguyên bảo trì có sức chiến đấu, như vậy đội quân này sẽ tuyệt đối sụp đổ, tuyệt đối sẽ không có khác khả năng. Tính cho nên địch nổi 5 vạn, còn là đoán sơ qua, Hạo dạng này siêu phàm giả trên thế giới này địa vị thậm chí có thể lên tới chiến lược đại cục trên, một người thành quân, cái gọi là vạn quân bụi trung lấy thượng tướng thủ cấp, như bộ túi lấy vật, kia thật là không có chút nào khoa trương, một người liền có thể uy hiếp một phương thế lực, tự mình một người chính là một phương thế lực. Đây là Hạo tự thân, ngoài ra, kiến thức của hắn cũng có đại lực, phong hậu bát trận đồ liền không nói, đây là đại sát khí. Thậm chí Hạo tại Hồng Hoang Đại Lục đều muốn dựa vào kỳ lực. Có thể nói xem như Hạo hiện tại lớn nhất nội tình một trong. Sau đó là của hắn mem, cái này khôi hài mem tựa hồ là khóa lại tại linh hồn hắn trên, lần này xuyên Việt cũng đi theo mà đến, đây chính là Hạo mặc với cái thế giới này siêu phàm giả lực lượng, chính là truyền kỳ cường giả hắn đều là không sợ, cái này mem nếu là dùng đến tốt, mặc dù Hạo không dám nói đồ thần diệt thánh, nhưng là chí ít tại đối mặt thánh vị dưới đây cường giả thường có lấy lực lượng, nói cách khác, thế giới này siêu phàm giả đối với uy hiếp của hắn không cao, cái này cũng đã đầy đủ. Sau đó liền là đối với quân đội nhận biết. Càng cường đại quân chủng không dám nói, nhưng là chí ít cận đại quân đội hắn có thể huấn luyện ra, mà cận đại quân đội ở thời đại này chính là nghiền ép hết thảy phàm nhân quân đội. Tổng hợp những cái này, Hạo cũng không tính đi thế giới này người chỗ đi đường xưa. Cái gì chiến lược yếu địa, cái gì hậu phương lớn, cái gì đoàn kết quyền quý, cái gì chính trị ý đồ, những cái này hắn tất cả đều không cần. Đây là Hạo tại trước đó vài ngày, từ Tạ An 4 người trong tay thu hoạch được thư tịch về sau, lại thêm với cái thế giới này từng bước giải về sau, cái này mới có ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không cần những cái này có không có, lại thêm thời gian của hắn bản chỉ còn thiếu, cho nên hắn dự định đi một con đường khác. Thế giới này tuyệt đối không thể có thế có người đi thông một con đường. quét ngang thiên hạ. Cái gọi là chiến lược, cái gọi là thiên hạ, tại một trận thắng lợi trước mặt, đặc biệt là mỗi một lần thắng lợi đều là lấy nhiều đánh ít, mỗi một lần thắng lợi đều là phe mình tổn thất cực nhỏ, mà địch nhân bị chém tận giết tuyệt tình huống dưới, cái khác hết thảy đều là không có ý nghĩa, thậm chí toàn bộ quân đội đều bị một ít tình huống. Tỷ như đất đá trôi, tỷ như to lớn thiên tai, tỷ như hồng thủy loại hình chôn vùi rơi, đều là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần Hạo vẫn còn, tùy thời đều có thể tùy tiện lại đem đội quân này một lần nữa kéo lên. Loại tình huống này, trừ phi là đem Hạo cho đánh giết, không phải, không có cái khác bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Giết ta sao? Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hắn cười lạnh âm thanh, lại là không nói một lời tiếp tục xem hướng trên tay thẻ tre. Tại đánh hạ quận thành về sau, Hạo đem trong thành người hồ chém tận giết tuyệt, tất cả người Tấn đều thu nạp lại với nhau. Đồng thời mệnh lệnh Tạ An bốn người dẫn đầu bộ đội quét ngang xung quanh nông thôn, vẫn là người hồ tận giết, người Tấn thu về, trong lúc này tịnh không có ra vấn đề gì quá lớn, vấn đề duy nhất là, tại quận thành xung quanh còn có thật nhiều thành lũy, đều là người Tấn các nơi thổ hào sở kiến, bọn hắn này đến chống cự người hồ xâm lược tàn sát, lúc này tự nhiên cũng không có khả năng nghe theo Hạo mệnh lệnh dời đi quận thành. Hạo cũng không có đi quản bọn họ, chỉ là mệnh Tạ An bốn người thu nạp người Tấn, sau đó từ đó chọn lựa ra 5.000 thanh niên trai tráng, hỗn hợp trước đó quân đội 5.000 người. Tổng cộng 10.000 người bắt đầu huấn luyện. Đối với tại quận thành nội cái khác người Tấn, Hạo thì đem hắn chia làm mấy cái lượt, trong đó thanh niên trai tráng sức lao động đều an bài tại quận thành xung quanh trồng trọt ruộng đồng, bày làm ra một bộ không sợ chút nào người hồ đột kích dáng vẻ, đều đem xung quanh đất hoang nạp hạ, khai hoang. Trồng trọt, hoàn toàn không cố kỵ gì. Đồng thời, thành nội phụ nữ trẻ em lão ấu, cũng đều có phân phối, Hạo ý nghĩa chính là không nuôi người rảnh rỗi, tất cả mọi người nhất định phải có định vị của mình, phân phối theo lao động. Không nhọc không ăn, về phần cái khác, Hạo cũng không tính cải biến quá nhiều, có từ văn vết xe đổ, Hạo ngược lại là thuận theo tự nhiên. Mà phương diện này liền có Tạ An bốn người tra để lọc bổ sung. Tại bọn hắn đối mỗi cái gia tộc phát ra tin tức về sau, một tháng thời gian không đến, Tạ, Thôi, Ấm, Dữ, bốn cái gia tộc liền đều phái ra một cái đội ngũ đến, trừ hộ vệ bên ngoài, đại đa số đều là con nuôi trong nhà, là gia tộc cho bốn người hành chính thành viên tổ chức. Mặc dù bốn người đều đối Hạo nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng là thời đại này đại thế gia nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền áp chú. Không nói trước mỗi người bọn họ tại chính mình địa bàn cùng thế lực vòng tròn bên trong cường lực, liền nói từng cái bên trong gia tộc đều có đích thứ có khác, càng có nội bộ phe phái, cho nên có thể cho nhất định duy trì đã là xem ở bốn người đều là gia tộc mạch chính phân thượng, những gia tộc này kỳ thật căn bản không tin bốn người nói tới cái kia hết thảy, vậy đơn giản liền như là tại nói hưu nói vượng. Mà Tạ An bốn người cũng lơ đỉnh, đây là thế gia trạng thái bình thường, trừ phi Hạo biểu hiện ra khí thôn sơn hà. Quét ngang bát hoang lục hợp trạng thái, không phải thế gia nhóm sẽ chỉ phân tán đầu tư. Cho nên bốn người cũng không tiếp tục đi phàn nàn, mà là có từng cái gia tộc phái tới thành viên tổ chức về sau, bốn người bọn họ liền đơn giản đem quận thành nội chính khung cho phân chia ra. Đơn giản chính là an dân, trồng trọt, giải quyết dân sự tranh chấp vân vân, quân đội thượng bọn hắn không thể, cũng không dám nhúng tay, trong ba tháng này, bốn người ngược lại là quen thuộc chính vụ. Mà Hạo thì an tâm mỗi ngày huấn luyện quân đội, cùng đọc lấy bốn người thành viên tổ chức mang tới thư tịch. Mà những cái này mang tới trong thư tịch, liền không lại vẻn vẹn chỉ là nho gia kinh điển, đạo gia, tạp gia, y gia, nông gia. Vân vân thư tịch đều có, mà trong đó, Hạo đối với một thiên văn chương nhìn mấy trăm lần nhiều, thiên văn chương này tên là Đạo Đức Kinh, cư Tạ An bốn người nói, chính là đạo gia kinh điển. Như từ phàm nhân thế tục góc độ đi xem. Thiên văn chương này kỳ thật chỉ là tinh thần nội hạch, cũng chính là dạy bảo mọi người như thế nào xử sự loại hình, nhưng là Hạo cũng không phải phàm nhân, hắn là đến từ hồng hoang đại lục người, đồng thời cũng nhìn qua rất nhiều mang có sức mạnh nghề nghiệp thư tịch, cho nên khi hắn nhìn thấy bản này Đạo Đức Kinh về sau, nhạy cảm phát giác ở trong đó rất nhiều huyền diệu. Tỷ như khúc dạo đầu chi văn, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh. Vạn vật chi mẫu, một đoạn này, liền để Hạo trầm tư thật lâu, trong đó để hắn xúc động chính là văn chương chiều cao. Nếu không phải thế giới này là vô ma đến đê ma cấp độ, Hạo thậm chí sẽ cho rằng viết xuống thiên văn chương này người là thánh vị thần linh, mà lại rất có thể còn không phải phổ thông thánh vị thần linh, bởi vì thiên văn chương này bên trong cấp độ cùng lập ý chi cao, La Hạo xem qua tất cả văn chương trong thư tịch Tuyệt Vô Cận Hữu, trong đó thậm chí dính đến thiên đạo, nhân quả, vũ trụ vân vân phương diện. Thiên văn chương này cũng tiến một bước để Hạo xác nhận thế giới này là thật có thiên mệnh. Mà ba tháng kỳ đầy, Hạo nhìn xem trên bãi tập sắp xếp chỉnh tề vạn người đội ngũ, đỉnh lấy nóng bỏng mặt trời, bọn hắn đã đứng gần 4 giờ, không có bất kỳ người nào phát ra tiếng, không có bất kỳ người nào có tác động, liền là có người phơi ngất đi, cũng đều là thẳng tắp ngã trên mặt đất, chung quanh không có người động đậy. Cái này quân đội xem như sơ bộ luyện thành, bất quá còn thiếu một chút hỏa hầu, đó chính là máu tươi tưới tiêu. Mà Hạo liền định động thượng khẽ động, đây là hắn ở đời này một lần cuối cùng sử dụng phong hậu bát trận đồ, sau đó, hắn đem tận khả năng giảm ít sử dụng siêu phàm chi lực, trừ phi địch nhân xuất hiện siêu phàm, không phải, hắn đem dựa vào quân đội làm việc. Mà mục tiêu, nghiệp, triệu quốc, cũng chính là hiện tại Trung Nguyên bá chủ, người hồ thế lực mạnh nhất hạt tộc trước mắt vị trí, triệu quốc thủ đô, nghiệp. Chương 37, danh sư đại tướng chớ từ lao, thiên quân vạn mã tránh hồng bào, thường. Hạo mang đại quân xuất chinh, sau lưng quận thành không chừa mảnh giáp, cái này tại quân pháp phía trên là binh gia tối kỵ, một khi đường lui bị đoạn, đó chính là hết đạn cạn lương tình trạng, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, dưới tình huống bình thường tuyệt đối là chết chắc. Không sai, dưới tình huống bình thường. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn khi chiến tranh là trò đùa sao? Mà thu dẫn theo còn đang rỉ máu trường kiếm, đối trong trướng chư tướng lớn tiếng gầm thét. Trong trướng chư tướng đều đúng trầm mặt cúi đầu, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn ma thu một chút. Ma thu mắt thấy như thế, lúc này liền cười lạnh nói, ngày thường từng cái đều đúng cao đàm luận khoác, phản phất trong thiên hạ này không có chuyện khó khăn đồng dạng, hiện tại thật có nguy nan, các ngươi lại đều không nói một lời, thú vị, khi thật thú vị. Đang khi nói chuyện, ma thu hướng về đại trướng ngoại trống một tiếng, lập tức liền có hai tên cường tráng cao lớn hạt binh sĩ đi vào trong trướng, bọn hắn hướng ma thu có chút cúi đầu, sau đó liền đem trên mặt đất một cổ thi thể lôi ra lều trại bên ngoài. Đây là một bộ người mặc giáp da lính liên lạc thi thể, là truyền lại tiền tuyến quân tình người, hắn vốn, thậm chí ngay cả chỗ báo quân tình đều đúng, nhưng là cứ như vậy bị đại tướng ma thu cho đâm chết, thật sự là oan uổng tốt. Bất quá cái này lính liên lạc truyền lại đưa quân tình cũng là hiếm lạ, quân tình tuần tự truyền lại bên trong, trước tiên nói quân địch hơn vạn, đều là người Tấn, không một người Hồ, từ quận thành mà ra, hướng bắc mà đến, đường lui không binh trấn giữ yếu đạo, phái ra trinh sát dò xét chi, quận thành trống rỗng không binh, người Tấn trốn vào hoang dã. Như vậy kỳ hoa cũng là để ma thu ngu ngơ nửa ngày, cũng không phải nói không có loại này kỳ hoa tướng lĩnh, giống loại kia đọc sách xem hỏng đầu óc người. Vỗ đầu một cái liền có thể làm ra loại này ngớ ngẩn sự tình đến, thậm chí khoa trương hơn đều có thể có, nhưng là loại tình huống này đồng dạng hành quân đến nửa đường, toàn bộ quân đội đều sẽ giải tán lập tức, liền là quân đội đều đúng gia tộc vũ trang, bộ lạc vũ trang, phó tướng cũng sẽ trói người chủ tướng này lui quân mà đi, cho dù là ná. O trở lại trên triều đình, phó tướng cũng nhiều nhất thủ viết trăng dậy, chỉ cần không thương tổn cái này não tàn chủ tướng tính mệnh. Ai đều sẽ đối cái này phó tướng coi trọng mấy phần, mặc dù hoạn lộ khả năng gian nan, nhưng là cũng tóm lại so với trước tính mệnh muốn tốt. Chỗ để làm chủ tướng ma thu, ngay từ đầu căn bản không có coi ra gì, dạng này kỳ hoa quân đội chính mình liền sẽ giải thể, sau đó xung quanh tạp hồ liền sẽ hợp nhau tấn công, thậm chí khả năng bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không quay về, hắn chân chính lực chú ý tập trung đến cái kia quận thành bên trong. Ba tháng trước, Thiên Vương Thạch Hổ tiếp vào tiền tuyến hội báo. Thiết huyết Hán quân bước ra từ châu, đồng thời bắt đầu hướng bắc công lược. Đã có một tòa quận thành thất thủ, tử thương hạt tộc bản bộ binh mã 5.000 người trên dưới, còn lại hộ binh mấy vạn trên dưới, đều bị xây thành kinh quan tại quận thành xung quanh. Mặc dù Thiết huyết Hán quân từ Từ Văn thành lập đến nay, liền lấy chưa làm qua xây kinh quan sự tình, đối với tù binh cũng coi như nhân nghĩa, nhưng là dù sao danh tự bên trong mang một cái chữ Hán, mặc dù Từ Văn chưa xưng vương, chưa xưng đế. Chỉ là xây một đội quân, nhưng là mang một cái chữ Hán, lại xây lên kinh quan, cái này cũng không phải là cái gì là thường sự tình. Cho nên nghe nói tin tức về sau, lấy nghiệp thành làm trung tâm. Trên triều đình tin tức cấp tốc khuếch tán ra đến, chư hộ chấn động, hạt tộc sợ hãi, có chút bộ lạc nhỏ tạp hộ đã bắt đầu từ nghiệp thành xung quanh hướng phương Bắc di chuyển, rất nhiều quyền quý cũng tại quan sát, thậm chí ngay cả Thạch Hổ cái này hạt tộc hoàng đế đều có dời đô tâm tư. Đây cũng không phải Thạch Hổ khiếp đảm, hắn từ trước đến nay tàn bạo, giết người vô số, tỉ như đã từng hắn liền tuyên bố qua một cái mệnh lệnh, đó chính là dẫn tới người tấn không cho phép tổn thương bất luận cái gì giả thú, chỉ cần gan dám làm tổn thương giả thú, chính là một chữ chết. Nghe hoang đường, nhưng đây chính là Thạch Hổ từng làm qua sự tình, đến mức sau triệu dẫn tới người tấn có nhiều bị giả thú cắn chết giết chết chi chuyện phát sinh, bởi vì không người dám phản kháng, thật có thể nói là xuất thú ăn thịt người. Nhưng là từ Từ Văn cuộc khởi, sáng lập Thiết Huyết Hán quân, Từ Văn chiến lực quả thực vô song, 10 vạn người trên chiến trường giết người như cắt cỏ, tung hoành chiến trường vô địch thủ, thậm chí có một trận chiến trung, Từ Văn đơn thương độc mã xâm nhập hạt tộc chiến trận, truy sát Thạch Hổ mấy chục dặm, một người vào trận, dẫn tới hạt tộc chiến trận sụp đổ. Thạch Hổ mấy con trai, mấy cái tướng lĩnh chiến tử, hắn một mình mà chạy, Thiết Huyết Hán quân lấy rất nhỏ đại giới liền đánh băng Thạch Hổ 10 vạn đại quân. May mắn người tấn triều đình liên lạc Thạch Hổ, song phương ước định từ Nam từ Bắc phong tỏa Từ Châu, đồng thời người tấn phái quân kiềm chế Từ Văn, để Từ Văn không dám rời xa Từ Châu, dù vậy, Thạch Hổ lúc ấy đã bị dọa sợ, dự định từ nghiệp thành dời đô hướng Bắc, xa hơn tránh đi Từ Văn cái này sát tinh, thậm chí ngay cả hoàng đế tôn hiệu đều bỏ đi, chỉ là xưng vì thiên vương, dùng cái này hướng Từ Văn biểu thị. Đại địch của hắn nhưng thật ra là triều tấn. Về sau không muốn lại phong vân biến ảo, nghe nói trên trời rơi xuống lôi đình kích Từ Văn, để Từ Văn không rõ sống chết, mà vốn đã triệt để chiếm lấy Từ Châu Thiết Huyết Hán quân cũng thu hồi quân thế, toàn lực phòng ngự Từ Châu mấy cái trọng yếu thành thị, căn cứ mật thám nói, Thiết Huyết Hán quân nội bộ thậm chí có phân liệt lẫn nhau công dấu hiệu, cái kia Từ Văn khả năng đã chết tại lôi đình bên trong. Thoáng một cái, rất nhiều triệu quốc nội người tấn nho gia gửi công văn đi phát thơ, thống mạ Từ Văn nghịch thiên mà đi, lại tán Thạch Hổ chính là chân thiên tử. Không phải vì cái gì thương thiên chấn động, giảm xét đánh Từ Văn. Đây là ngay cả trời cũng nhìn không được a, Thạch Hổ đến tận đây mới bỏ đi dời đô ý nghĩ, thì là đắc chí bỏ đi cái này đại địch. Lại ảo não chính mình vì cái gì nhanh như vậy bỏ đi hoàng đế xưng hào, thiên vương tính là thứ gì, hắn còn dự định một lần nữa đăng cơ làm hoàng đế, nhưng trong lòng yên nguyên vẫn là có chút sợ hãi, sợ cái kia Từ Văn bất tử, cho nên vẫn luôn nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì người hồ tới gần Từ Châu, đi trêu chọc cái kia sát tinh ra. Cho nên, khi Từ Châu biên giới quận thành thất thủ, nghe nói là Thiết Huyết Hán quân công chiếm nơi đó, còn xây kinh quan, đem chư hồ đầu lâu đều dựng đứng lên. Thạch Hổ phản ứng đầu tiên không phải nổi giận, ngược lại là hoảng sợ, trong lòng ngay lúc này lại khởi dời đô suy nghĩ, may mắn đội quân này đánh hạ quận thành sau liền án binh bất động, 3 tháng ở giữa đều không phản ứng, dời đô ý nghĩ mới tạm thời hòa hoãn xuống dưới. Những cái này người hồ, đặc biệt là vốn là hung nô nô lệ hạt làm sao có thể bỏ được cái này trung nguyên thế gian phồn hoa a? Thật nếu để cho bọn hắn trở lại hoang mạc thảo nguyên, cái kia 10 cái có 7-8 cái đều đúng lòng tràn đầy không muốn. Cho nên trong 3 tháng này, hơn không biết bao nhiêu mật thám tiến về cái kia quận thành điều tra tình hình thực tế, thì là có người hồ, càng nhiều thì hơn là triệu quốc dưới cờ người tấn, tỉ như xin sống quân nhân viên vân vân, xâm nhập quận thành điều tra tin tức, mà liên tục xác nhận về sau, truyền lại về đến tin tức là đội quân này cũng không phải là Thiết Huyết Hán quân, tổng quân chế, đến quân hào, đến quân kỳ đều không là, mà là một thứ từ không có xuất hiện qua quân đội, quân sự chủ. Quan không rõ. Nhưng là trong đó có Thanh Hà Thôi Thị, Thái Nguyên Ôn Thị, Dĩnh Xuyên Dữ Thị, Trần Quận Tạ Thị 4 cái gia tộc người thành viên. Đã là như thế, cái này ngược lại là để chư hộ yên lòng, tứ đại gia tộc này đều là triều tấn đại thế gia, đây cơ hộ có thể nhận định là triều tấn một cái quân yểm trợ, đối với cái này, Thạch Hổ tự nhiên sai người làm, dự định đi triều tấn chất vấn đến tột cùng, không đi qua cũng ra lệnh cho chư hộ án binh bất động, bởi vì chỗ này quận thành cách Từ Châu rất gần. Thạch Hổ dự định để người tấn đi cùng Thiết Huyết Hán quân cứng đối cứng, để bọn hắn chó cắn chó đi. Nhưng lại không muốn, sau 3 tháng hiện tại, cái này chiếm cứ quận thành quân đội đồng thời phát binh hướng Từ Châu. Ngược lại là trực tiếp hướng về phương Bắc mà đến, mà lại thẳng mục đích liếc qua thấy ngay, trực chỉ hướng nghiệp thành. Thạch Hổ tàn bạo cùng nổi giận lập tức bộc phát, trừ Từ Văn cùng Thiết Huyết Hán quân, hắn xem người tấn là lợn con chó, dò xét nghe rõ ràng chỉ có một quân đội vạn người về sau. Hắn lập tức mệnh lệnh xung quanh người hạt quân đội triệu tập chư hồ, mà lại mệnh lệnh của hắn là nhưng bắt được liền bắt được, không thể bắt được mới giết, hắn muốn đem những cái này dê hai chân tù binh sử dụng sau này thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Sau đó, nào đó Khương tộc tướng lĩnh mang bản bộ Khương tộc tinh binh 5.000. Tạp hồ hơn 2 vạn, tiến đến, tin tức không? Một ngày sau, hơn 2 vạn đầu lâu bị xây thành kinh quang, đứng ở đạo bên cạnh, cái này hồng kỳ giáp đỏ hồng bào quân đội bước qua xung quanh, giết người hộ hơn 10 vạn. Nào đó thị tộc tướng lĩnh mang bản bộ thị tộc tinh binh 1.3 vạn, tạp hồ hơn 6 vạn, tiến đến, tin tức không? Một ngày sau, hơn 6 vạn đầu lâu bị xây thành kinh quang. Cao Bình quận truyền đến quân tình khẩn cấp, 3 vạn đại quân bị hồng bào 1 vạn quân vây quanh, thỉnh cầu chi viện. Một ngày sau, Cao Bình quận thất thủ, toàn thành đều đổ, xây kinh quang hơn 20 vạn. Chư hồ nam nữ già trẻ không một may mắn thoát khỏi. Hạt tộc bản bộ mãnh tướng Thạch Mẫn lĩnh hạt tộc 2 vạn tinh binh, càng có Thạch Hổ ban cho ngự vệ 300 người, đây là hạt tộc tinh nhuệ nhất chi binh, từng cái đều thân cao gần 2 mét, mặc 3 tầng giáp dày, cầm toàn thật tâm thiết chú ý, chính là hạt tộc nội bộ đều đúng lấy 1 chọi 10 hạng người, lập ở chiến trường, danh xưng không ngã không lùi không phá chi binh. Cùng cái kia hồng bào đại quân gặp nhau, loạn chiến một lát, Thạch Mẫn một mình lại trốn, hạt tộc 2 vạn tinh binh, tận giết, xây kinh quang, lấy trấn thiên hạ. Thạch Hổ tức giận sôi sục, trước khi hôn mê mệnh ma thu triệu tập chư hồ chung vây chi, trong âm thầm lại mệnh trưởng tử thứ tử mang theo tế nhuyễn, nữ tử, lương thảo, tập hợp hạt tộc bà mẹ và trẻ em, hướng phương bắc bước đi. Chương 38, danh sư đại tướng chớ từ lao, thiên quân vạn mã tránh hồng bào, hạ. Hạo ngồi tại trên tảng đá, xung quanh thì quỳ đầy phụ cận gia tộc quyền thế thổ thân, kỳ thật chính là bị lưu tại phương Bắc, chưa kịp, hoặc là không có năng lực mang theo gia tộc thế lực trốn đi về phía nam phương người Tấn tiểu gia tộc, tiểu thế gia. Những cái này người Tấn đám thổ hào, tại phương Bắc dị tộc đột kích thủy triều trung, duy nhất có thể làm chính là khốn thủ với nông thôn ổ bảo. Cái này liền khiến cho toàn bộ phương Bắc trải rộng ổ bảo, một tòa hai tòa ổ bảo đối với dị tộc đến nói không tính là gì. Thậm chí 10 tòa 20 tòa đều không tính là gì, từ thảo nguyên mà đến dị tộc đến 100 vạn mà tính, lấy mạng người che đậy cũng vùi lấp rơi. Nhưng là toàn bộ phương Bắc ổ bảo lấy ngàn mà tính, phương Bắc đến du mục dị tộc lại không có cái gì cao thâm công thành chiến lược, thậm chí liền công thành phố khí cụ đều không biết cái gì. Những cái này dị tộc tại ổ bảo trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy, tử thương vô số, cho dù công phá ổ bảo sau có thể lớn đại thu hoạch một bút, nhưng là trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, liên tục nhiều lần về sau. Các dị tộc đối ổ bảo không hứng thú lắm, trừ phi là giết dị tộc, hoặc là chống lại mệnh lệnh, không phải những cái này ổ bảo bên trong đám thổ hào liền chỉ cần trả giá đắt liền có thể sinh tồn tiếp. Đây cũng là phương Bắc người Tấn sinh tồn chi đạo. Mặc dù thỉnh thoảng có ổ bảo bị công phá, nhưng là tại phương Bắc yên nguyên còn có người Tấn sinh tồn. Lúc đầu, những cái này người Tấn đám thổ hào là căn bản không biết đi quản cái khác chuyện gì, bọn hắn thể số lượng đều quá nhỏ, trừ riêng phần mình ổ bảo bên ngoài, cũng không có cái gì thế lực khác có thể nói, chính mình vài mẫu 3 phần ruộng giải quyết. Sau đó huấn luyện một chút ổ bảo nội tộc nhân đinh miền, cẩn thận tại cái này trong loạn thế sống sót là được, mặc kệ bên ngoài ai làm chính. Ai chiếm cứ cái này giang sơn, đối bọn hắn đến nói đều đúng giống nhau, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng rời đi chính mình ổ bảo ra ngoài. Hạo vạn quân bắc phạt, ngay từ đầu liền từ quận thành chỗ truyền hướng xung quanh, hơn không biết bao nhiêu đại gia tộc, đại thế gia, cùng từng cái bộ lạc, từng cái chính phủ đều tại coi thường nhìn chi, tại tất cả mọi người ý nghĩ chung, cái này một cái vạn người người Tấn bộ đội căn bản cũng không tính sự tình. Đối với chiến loạn Trung Nguyên đến nói, cái này vạn người quăng vào đi ngay cả ngâm cũng sẽ không ra một cái. Tạ An 4 người gia tộc đều cảm thấy thua thiệt, đầu tư của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng cũng là nhân viên, cũng là tài lực, kết quả đổi đến một kết quả như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không phải thua thiệt sao? Sau đó cái này vạn người bắt phạt, 1 trận chiến, thế chiến thứ 2, 3 trận chiến, 4 trận chiến. Từ vừa mới bắt đầu coi thường, đến kinh ngạc, đến không thể tin được, đến tin tức xác định, lại đến hoảng sợ. Lại đến kinh hãi, tới cuối cùng, tất cả biết tình hình thực tế người đều là một bộ tam quan vỡ vụn dáng vẻ. Xong hết thảy đều không biết nên như thế nào đi đánh giá. Từ xưa đến nay, chưa hề có chi. Đây là tất cả mọi người duy nhất có thể nói ra đánh giá. Muốn nói lấy ít đánh nhiều, cái này tại quân sự sử thượng thế nhưng là có không ít, không nói cái khác, cách này không xa Tam Quốc bên trong, Quan Độ, Xích Bích, Di Lăng tam đại tính quyết định chiến dịch đều đúng lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng bất kỳ lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh trong chiến dịch đều có các loại yếu tố pha tạp trong đó, mà lại muốn lấy được tính quyết định giai đoạn sau cùng thắng lợi, không có gì hơn lương thảo. Dụng gian, hỏa công, thủy công cái này mấy loại, không phải thật muốn trên chiến trường thực sự lấy yếu thắng mạnh, cái này quá khó. Mà cái này Hồng Bào đại quân, lại chân thực lấy 10.000 người làm chiến binh, từ quận thành xuất phát hướng bắc, một đường quét ngang hết thảy không phục, mặc kệ ngươi là mấy vạn cũng tốt, 10.000 cũng tốt, đều đúng nhất cử tiêu diệt, mà lại đa số chiến dịch đều đúng trực tiếp đánh thành trận tiêu diệt, ngay cả tan tác đều không có, đặc biệt là đối mặt Cao Bình quận dạng này quận thành thành lớn, 30.000 chính binh phòng ngự, càng có hơn không biết bao nhiêu tạp hồ hỗ trợ. Thế mà ngạnh sinh sinh tại trong vòng một ngày bị phá thành, đồ chi. Về sau, hạt tộc nổi danh mãnh tướng Thạch Mẫn, tự mình dẫn tinh nhuệ tập kích, cái này tinh nhuệ phân lượng thế nhưng là không thấp, thuần tinh nhuệ, thuần kỵ binh, hơn 20.000 cưỡi, trên chiến trường đủ để đánh tan 10.000 tạp hồ, nhưng là cùng cái này Hồng Bào đại quân gặp nhau, một buổi sáng đều không có kiên trì, sau đó trừ chủ tướng đào tẩu, cũng là toàn quân bị diệt. Đến mức này, tất cả mọi người phản phất đang nhìn một trận vở kịch đồng dạng, một trận quỷ dị vở kịch, từ xưa đến nay chưa hề phát sinh qua sự tình. Cứ như vậy hiện ra tại trong mắt tất cả mọi người, 10.000 người hoành hành Trung Nguyên, không người dám ứng, không ai dám trêu chọc, thế mà dựa vào cái này vạn người liền đánh ra khôi phục Trung Nguyên khả năng tính tới. Ngay từ đầu cái này Hồng Bào đại quân chỉ là một đường quét ngang, đối với xung quanh người Tấn không thèm quan tâm, nếu có bị dị tộc tù binh người Tấn, Hồng Bào đại quân cũng chỉ là giải cứu xong việc, nhưng là tại giao đấu sau Thạch Mẫn về sau, nhánh đại quân này rốt cục tạm thời đình chỉ hướng bắc bước chân, tại phụ cận một chỗ thổ thành tạm thời nghỉ ngơi. Đồng thời, đội quân này người chủ sự, hư hư thực thực Tây Hán Lệ Thái tử Hậu Duệ, hiện tại dùng tên giả làm Thiên Người, bắt đầu chiêu mộ sĩ tốt. Lập tức, bốn phương tám hướng người Tấn đều hưng phấn lên, đặc biệt là Tạ An bốn người gia tộc, Quảng Chi Hồng Bào đại quân đã là xâm nhập Trung Nguyên nội bộ, chung quanh đều là dị tộc, cũng hoàn toàn không trở ngại bọn hắn tòng long nhiệt tình, bởi vì tứ đại gia tộc đều thu được thư tín. Trong phong thư kỹ càng miêu tả thiên sở tác sở vi, đương nhiên, trước đó tứ đại gia tộc căn bản không thèm để ý chút nào, bây giờ lại là phụng như chí bảo. Mọi nhà đều phái ra chỉ có lớn nhất mạch chính dòng chính, đầu nhập có khả năng nhất thành long thế lực đoàn đội cùng vũ lực, mà lại bởi vì thiên thủ hạ chỉ có 4 tên gia thần, cho nên tứ đại gia tộc này vụng trộm cũng liên hợp một phen, đến cuối cùng, tứ đại gia tộc tổng cộng phái ra 15.000 tinh nhuệ gia tộc vũ trang. Nhân viên quản lý hơn 600 người, ngựa hơn 4.000 thớt, lương thực vô số kể, càng có mỹ nữ tiền tài vân vân, tạo thành một cái đại đội ngũ hướng về Hồng Bào. Đại quân sở tại địa tiến đến. Nếu là ngày trước, dạng này đội ngũ chỉ cần dám vượt qua sông đến. Ngay lập tức sẽ có hơn không biết bao nhiêu người hồ như xài lang hổ báo đồng dạng nhào lên, đem hắn triệt để xé nát cướp đoạt, nhưng là từ sang sông về sau, cái đội ngũ này liền trực tiếp treo lên hồng kỳ. Văn tự gì đồ án đều không có, chính là một tờ trống hồng kỳ, sau đó ven đường thượng gặp phải tất cả người hồ, mặc kệ là tạp hồ, còn là ngũ đại hồ tộc, toàn bộ đều là nghe ngóng rồi chuồng, đừng nói là chiến đấu, thậm chí ngay cả một chút xíu phân tranh đều không có. Mà xung quanh ổ bảo người Tấn, thì từng cái gánh lương bái kiến, mặc dù biết đây không phải Hồng Bào đại quân. Nhưng lại từ đội ngũ chủ quan nơi đó biết đây là Hồng Bào đại quân tứ đại tướng quân gia tộc hậu viện, lập tức. Những cái này người Tấn thân hào nông thôn nhóm đều động tâm tư. Trên đường đi, những cái này người Tấn thân hào nông thôn con cháu, hoặc là dòng chính, hoặc thứ hệ, hoặc là địa chủ vũ trang, top 5 top 3 dung nhập vào cái này gia tộc viện quân trung, như là bọt biển đồng dạng hút vào mảnh này cực khổ đại địa bên trên người Tấn, ngày bình thường căn bản không nhìn thấy người Tấn từ hoang dã trung, từ núi vùng đồng nội trong đất toát ra, đội quân này mới sang sông 3 ngày. Toàn bộ quân đội liền bành trướng đến hơn 30.000 người, mặc dù nội bộ còn lộ ra lộn xộn, dù sao những người này đến chỗ đều đúng khác biệt, nhưng là đây cũng không phải là lưu dân, cũng không phải nhìn thấy người hồ liền sẽ bị dọa sợ đến nằm xuống bình dân, bọn hắn là thật dám chiến người Tấn, cũng coi là phương Bắc người Hán chỗ còn sót lại hơn dũng. Đây vẫn chỉ là cái này gia tộc viện quân, Tại Hạo dẫn đầu Hồng Bào quân đội vị trí thành nhỏ chỗ, người Tấn từ bốn phương tám hướng mà đến, lưu dân cũng có. Từ hồ tộc chỗ đó trốn tới nạn dân cũng có, xung quanh địa chủ ổ bảo bên trong bình dân cũng có. Tiểu gia tộc tiểu thế gia tộc dân cũng có, từ bốn phương tám hướng hướng về Hạo Sở tại địa tụ đến. Càng hữu tâm hơn Mang Hoa Hạ, rất thù hận người Hồ Hán tộc Tinh Anh, bố trí rất nhiều đồng dao châm ngôn loại hình truyền lại hướng Trung Nguyên đại địa. Thậm chí nghiệp thành bên trong đều có truyền xướng, danh sư đại tướng chớ từ lao, thiên quân vạn mã tránh hồng bào lời nói, mà một ngày thắng qua một ngày, từ Trung Nguyên đại địa bên trên không ngừng có người hồ bộ lạc nhỏ hướng phương Bắc Thảo Nguyên mà đi, rời đi cái này Trung Nguyên hoa hoa đại địa. Mà vốn đã nhận được mệnh lệnh hạt tộc đại quân quan chỉ huy Ma Thu. Cũng rốt cuộc không dám để cho dưới tay hắn hơn 20 vạn đại quân tiến bước nửa bước, chỉ là khốn thủ nghiệp thành bên ngoài, liền như là địch nhân căn bản không tồn tại. Hạo lúc này từ tảng đá xanh thượng đứng lên, hắn nhìn xem quỳ đầy đất người tấn thân Hạo nông thôn nhóm, liền đối bên cạnh Tạ An nói, không sai biệt lắm Hỏa Hầu, dừng lại cái này nửa tháng, cái kia lên men cũng đã lên men, hiện tại, có thể động. Lấy tên của ta truyền chức tứ phương. Ta chính là Lưu Hán Hoàng thất mạch chính, ta đem lại lập Hán triều, định đô nghiệp thành, phàm có nghĩ Hán chi tâm chi dân. Đều có thể đến đây, quay về Đại Hán trì hạ, này chức nhưng tên làm về Hán lệnh. Đồng thời khác phát một chức, phàm có người hồ nghĩ Hán mạng Hán chi tâm, nhập Hoa Hạ người, Hoa Hạ chi, nhưng cầm hạt tộc đầu lâu đến đây, ta cho lương, cho thưởng, cho tam đẳng Hán dân thân phận, Hán tử làm nhị đẳng Hán dân, Hán tôn làm chính thống Hán dân, nhập ta Hoa Hạ dòng dõi. Phàm có hồ tộc có can đảm tàn sát ức hiếp Hán dân người, có can đảm nắm giữ đao binh người, đều giết, di tộc, phàm ta đại Hán người, xa đâu cũng giết. Này trước nhưng tên là Đô Hô Lệnh. Chương 39, Khí vận phóng đại. Hết thảy đều phản phất xảy ra bất ngờ, Lưu Hán Hoàng thất huyết mạch đột nhiên xuất hiện, sau đó lập đại quân. Đột ngột bắt phạt bắt đầu, đột ngột đánh bại trên đường đi tất cả người hồ, đột ngột công chiếm xong Triệu Quốc thủ đô Nghiệp Thành, đột ngột đem phương Bắc người hồ đánh cho sụp đổ chạy, đột ngột lập Hán quốc. Tại tất cả mọi người cũng còn không có kịp phản ứng trước, chỉ là thời gian mấy tháng, thiên hạ thế cục đột ngột đại biến, toàn bộ phương Bắc người hồ tranh nhau biên cương xa xôi, mà hạt tộc tại mới Hán đại quân tiến công tập kích xuống. Chủ lực cơ hồ mất hết, bởi vậy cũng dẫn đến hạt tộc bá chủ địa vị dao động. Lại thêm mới Hán đánh hạ Nghiệp Thành về sau, Tịnh không tiếp tục đối tạp hồ cùng đầu hàng người hồ chém tận giết tuyệt, chỉ là 10 rút giết 1, đồng thời còn cho ra đối hạt tộc phong phú treo thưởng, hướng gió lập tức liền biến. Tại mới quân Hán cái kia cả thế gian lực lượng vô địch hạ, hết thảy chính trị, hết thảy âm mưu, hết thảy hợp tung liên hoành đều phản phất là chuyện tiếu lâm đồng dạng, không khéo, không mưu, thẳng tới thẳng lui đánh nát hết thảy địch nhân ảo tưởng, binh tướng nhà. Đem tung hoành gia. Đem chơi chính trị đám quan chức hết thảy lý niệm xé cái vỡ nát, cứ như vậy, phương Bắc mắt thấy liền muốn nhất thống, mà Hạo chỗ Tuyên Dương Hán gia lý niệm cũng lấy cường đại lực lượng quân sự làm chèo chống, bắt đầu hàng lâm tại phương này thế giới trung. Thời khắc này Hạo bản thân nhục thể yên nguyên ngủ say tại ma pháp tháp tầng cao nhất, mà tại ma pháp tháp ngoại, Trương Hạo Hoán chính đang không ngừng thổ huyết, từng ngụm thổ huyết, thường nhân dựa theo trạng thái này đến thổ huyết, đoán chừng đã sớm phun máu 3 lần mà chết. Bất quá hắn sẽ không. Bên cạnh chính là 2 cái cấp 2 ma pháp sư đang không ngừng cho hắn quét chữa trị chủng loại khép lại chủng loại ma pháp. Rốt cục. Đánh lui. Trương Hảo Hoán biết phong hậu bát trận đồ phi thường tiêu hao tâm lực trí nhớ, nhưng là lại không nghĩ rằng tiêu hao trình độ như thế chi khoa trương đến hắn cơ hồ thiếu chút nữa chết tại trên chiến trường. Từ Hạo ngủ say, đã có 2 đợt cấm địa quái vật tập kích ma pháp tháp. May mắn giống như trước đó đoán trước như thế, có tượng binh mã ở trong cấm địa ương, những quái vật này đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở tượng binh mã trên thân. Tập kích ma pháp tháp quái vật phần lớn là cấp 2 cấp 3 thực lực, số lượng cũng không nhiều. Trên thực tế, loại tình huống này, ma pháp tháp chỉ dựa vào tự thân ma pháp công kích từ xa liền có thể đối kháng những quái vật này, bất quá Hạo trước khi ngủ say liền dặn dò qua, trừ phi tính nguy hiểm quá lớn, hoặc là Trương Hảo Hoán quân đội tan tác. Nếu không tận khả năng dùng quân đội giải quyết quái vật, mà không phải ma pháp tháp năng lượng dự trữ. Cho nên 2 lần quái vật đột kích lúc, Trương Hảo Hoán đều đúng tự mình tại trong quân đội chỉ huy, dựa lấy ma pháp tháp ma pháp hệ thống, cùng niềm chi cái này tâm linh người khống chế trợ giúp. Hắn ra lệnh có thể vô cùng rõ ràng truyền lại đến tất cả đội ngũ trong tai, mà tại trải qua lần thứ nhất Hạo chỉ huy tẩy lễ hạ, đội quân này miễn cưỡng có thể để Trương Hảo Hoán chỉ vung xuống. Bất quá Trương Hảo Hoán sử xuất phong hậu bát trận đồ, so với Hạo lại là kém xa tích tắp, hai lần đột kích quái vật số lượng đều chẳng qua mấy trăm số lượng, thực lực cũng không mạnh, nhưng là Trương Hảo Hoán dẫn đầu quân đội xuất kích, hai lần hạ tới tiền chết thượng gần 2.000 người, quân đội sĩ khí cũng bắt đầu ngã xuống, cái này cùng Hạo phong hậu bát trận đồ so ra chênh lệch liền lớn. Mà lại Trương Hảo Hoán hiện tại là triệt để phàm nhân thân thế, ngay cả cường tráng chút vạn tộc phàm nhân cũng không sánh nổi, mỗi một lần sử dụng phong hậu bát trận đồ về sau, hắn đều tâm lực tiêu tụy miệng lớn thổ huyết, cái này khiến của hắn đám tiểu đồng bạn thập phần lo lắng. Trương Hảo Hoán hết thảy có bốn cái tiểu đồng bọn, cường tráng nam tử tên làm Bắc Minh Côn, gầy yếu thanh niên tên làm Thần Dương, còn có hai nữ hài, trước đó là tinh thần lực khống chế giả nữ hài tên làm Thanh Thi. Một cô bé khác thì tên làm Tuân Tiểu Vũ. Lúc này Trương Hảo Hoán đã dẫn đầu bộ đội trở lại ma pháp tháp bán vị diện trung. Hắn nằm rạp trên mặt đất thổ huyết lúc, Tuân Tiểu Vũ trước hết nhất đi vào bên cạnh hắn, vỗ lưng của hắn nói, làm gì liều mạng như thế, hơi hòa hoãn một chút cũng có thể a, nhiều nhất. Nhiều nhất chính là chết một chút vạn tộc thôi. Câu nói sau cùng, Tuân Tiểu Vũ nói rất nhỏ giọng, mà Trương Hảo Hoán lúc này đã ngừng lại thổ huyết. Hắn hướng hai tên ma pháp sư có chút cúi đầu, hai tên ma pháp sư liền cười cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi hướng ma pháp tháp, mà Tuân Tiểu Vũ liền bất mãn nói, thái độ gì a, rõ ràng ngươi mới là thủ hạ hai lần tập kích đại công thần có được hay không? Trương Hảo Hoán liền hướng nàng lắc đầu nói, người ở dưới mái hiên. Đừng nói, trong lòng ta tự nhiên để ý tới được, cái này hai lần mặc dù hung hiểm, nhưng chính là biểu hiện ra chúng ta giá trị thời điểm. Hiện tại chúng ta đều đã là phàm nhân, trước đó lực lượng toàn bộ không có, mà lại rất nhiều ký ức đều đúng trống rỗng, chỉ biết thời đại này tên làm Hồng Hoang lịch thời đại, chúng ta nhân loại yếu ớt nhất, bất luận cái gì vạn tộc đều có thể giết chúng ta, nơi này đã coi như là tốt, hiện tại không thể hiện giá trị của chúng ta, hẳn là muốn về sau trở thành pháo hôi, hoặc là bị vạn tộc ăn hết. Tuân Tiểu Vũ tự nhiên biết Trương Hảo Hoán nói tới là thực, nhưng là không hiểu. Trong nội tâm nàng chính là cảm thấy bị khuất, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nàng cảm thấy không nên là nhân loại bị vạn tộc khinh bỉ a, hẳn là trái lại mới đúng a, cho nên nàng liền sưng mặt lên không nói một lời. Trương Hảo Hoán cười cười, vỗ vỗ đầu của nàng, lại hỏi, ba người bọn họ đâu? Nói đến đây cái, Tuân Tiểu Vũ lập tức hứng thú nói, chúng ta đều mất đi lực lượng, nhưng là rất nhiều tri thức còn tại trong đầu, đương nhiên, rất nhiều tri thức ký ức cũng đều không có. Thần Dương trước đó là phong thủy phương diện cường giả a. Hắn còn có thật nhiều phong thủy. Khí vận phương diện tri thức tại trong đầu, liền tại trước đó, hắn bỗng nhiên nói toàn bộ ma pháp tháp có biến, sau đó liền gắt gao nhìn mê mùi phỏng theo tháp, thậm chí còn dự định tới gần, Bắc Minh Côn cùng Thanh Thi lo lắng hắn tới gần ma pháp tháp bị công kích, cho nên liền kéo mạnh lấy hắn, ngươi mau đi xem một chút đi. Trương Hảo Hoán sắc mặt lập tức kịch biến. Hắn cũng còn nhớ rõ Thần Dương trước kia phải cùng phong thủy, khí vận phương diện nghề nghiệp có quan hệ, là phương diện này cường giả, cụ thể mạnh cỡ nào hắn quên đi, nhưng nhìn phong thủy, nhìn khí vận phương diện hắn là trong mấy người thành thạo nhất. Hắn đã nói này ma pháp tháp có kịch biến, đó nhất định là có kịch biến, ngay lúc này hắn cũng không lo được chính mình suy yếu, lập tức liền đối Tuân Tiểu Vũ nói, người đâu? Tại đó, Tuân Tiểu Vũ cũng biết sự tình khẩn cấp. Lúc này liền dẫn đầu Trương Hảo Hoán hướng về ma pháp tháp mặt khác chạy tới, hai người không chạy nổi đã lâu, liền thấy Thần Dương si ngốc nhìn xem ma pháp tháp trên nhất mang, mà lại chính không tự chủ được hướng ma pháp tháp đến gần, tại bên cạnh hắn, Bắc Minh Côn cùng tóc hồng Thanh Thi một trái một phải lôi kéo hắn. Trương Hảo Hoán người còn không có chạy đến. Liền xa xa quát, Thần Dương, ngươi muốn làm gì? Tỉnh lại. Trương Hảo Hoán là cái đội ngũ này đội trưởng. Uy tín luôn luôn cũng không tệ, gầy yếu thanh niên Thần Dương nghe được Trương Hảo Hoán thanh âm sau toàn thân chấn động, liền từ ngẩn người trạng thái vừa tỉnh lại, sau đó hắn lập tức liền chạy đến Trương Hảo Hoán trước người, lôi kéo hắn chỉ hướng ma pháp tháp đỉnh nói, tòa này ma pháp tháp chủ nhân, chính là hư hư thực thực mấy cái kia ai ai ai người kia, hắn đến cùng tại ma pháp tháp tầng cao nhất đã làm gì a? Tốt khoa trương, tốt khoa trương. Trương Hảo Hoán cau mày nhìn về phía ma pháp tháp tầng cao nhất. Y nguyên chỉ có ma pháp linh quang, cùng trước đó không có khác nhau chút nào, hắn lại nhìn về phía còn lại ba người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không nhìn thấy dị thường. Bất quá Trương Hảo Hoán biết, thần Dương là có thiên phú dị bẩm người, có một loại nào đó trời sinh đồng thuật, không phải những cái kia trực tử ma nhãn cái gì đồ vật, mà là có thể nhìn thấy thế gian khí vận, phong thủy loại hình kỳ lạ lưu động, mặc dù thực lực đến trình độ nào đó về sau, cơ bản đều có thể phát giác, thậm chí thông qua pháp thuật đến xem đến những cái này. Nhưng là đây là thần Dương tự mang thiên phú, không cần bất kỳ lực lượng nào đều có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn được vẫn còn so sánh bất luận kẻ nào đều kỹ càng, cho nên hắn mới có thể đi đến đầu này mạnh lên đạo lộ. Thần Dương cũng không có gấp người, liền nói thẳng, này ma pháp tháp đỉnh chính là người kia chỗ ở a. Ta nhìn thấy ở trên đỉnh trên, khí vận như trường hà đồng dạng tụ đến, hình như long hổ, lại như trường hồng, trên có bảy sắc hoa cái, đem toàn bộ ma pháp tháp đều bao phủ tại trong đó, chỉ lấy cái này biểu tượng mà nói, cũng không phải là trạng thái bình thường có thể xuất hiện. Nếu là cái này khí vận giá trị lớn hơn cái trăm tỷ lần, đó chính là người. Người cái gì biểu tượng a? Thần Dương nhìn xem những người còn lại yên nguyên u mê, hắn liền lập tức giải thích nói, khí vận thứ này, bình thường đều chỉ nói nhiều ít, tỷ như thánh nhân khí vận liền mênh mông như biển cả, mạnh hơn cao cấp thánh nhân khí vận thì tràn ngập hắn chỗ vị diện vũ trụ, nhưng là sư môn của ta là chuyên môn nghiên cứu cái này, tại ta tất cả tri thức hệ thống trung, khí vận trừ nhiều ít bên ngoài, kỳ thật còn chia làm hình thái, tỷ như hữu ma đạo thánh nhân, hắn khí vận bình thường lấy màu đen, màu đỏ loại hình hiển hiện, hoặc là huyết hải, hoặc là hắc liên, lại tỷ như, Phật giáo thánh khí vận của người, bình thường làm cây bồ đề, hoặc là xá lợi tử loại hình, mà này ma pháp tháp biểu hiện khí vận hình thái, hình như long hổ, lại như trường hồng, trên có bảy sắc hoa từng cái hoa cái không có gì làm mà xuống, đây là thiên tử khí A, là hoàng mới có. Nếu là khí vận hiện ra dạng này, hơn nữa còn là tại Hồng Hoang Đại Lục dạng này duy nhất siêu ma vị diện hình thành, đó nhất. Định là có người cái gì vị cách mới đúng. Nghe vậy, Trương Hảo Hoán mấy cái trong lòng người phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ toát ra người kia cái gì từ ngữ đến. Nhưng là vô luận bọn hắn suy nghĩ như thế nào, từ ngữ này chính là không ra, như nghẹn ở cổ họng. Hơn nửa ngày về sau, Hảo mới lên tiếng, cái kia đây là chuyện tốt a. Chứng minh cái thế lực này đang mạnh lên. Thần Dương lại là lắc đầu, hắn nhìn về phía ma pháp tháp đỉnh phía trên, cái kia bảy sắc hoa cái phía trên, tại đó, hắn nhìn thấy có đồ vật gì đang nổi lên, mặc dù tạm thời còn không có nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ riêng ấp ủ khí tức liền để hắn cảm thấy mười phần nguy hiểm khủng bố, phản phất một chút xíu khí tức tiết lộ ra ngoài đều có thể để hắn thịt nát xương tan. Không phải chuyên đơn giản như vậy. Thần Dương lắc đầu nói, khí vận thứ này kỳ thật chia làm hai bộ phận, một cái là vị, một cái là cách, vị đại biểu cho ngươi khí vận nhiều ít cùng nơi phát ra, thân ở cao vị, tự nhiên là sẽ hưởng thụ phù hợp vị này khí vận phù hộ, cho nên mới có cổ thiên tử bách tà bất xâm cách nói, một cái khác là cách, cũng là ngươi có thể lấy chịu đựng nổi ngươi chỗ hưởng bị tức vận, nếu là cách không đủ, vậy liền lại nhận thiên địa đại lực phản phệ, mà lại đây là hồng hoang lịch thời đại, cùng tương lai. Khác biệt. Mặc dù ta quên có cái gì khác biệt, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ, thời đại này khí vận không phải vô chủ, không phải tự có, mà bỗng nhiên được này đại vận, thiên địa này chỉ sợ sẽ có lớn nhiều lần. Nói xong lời này, thần Dương yên nguyên gắt gao nhìn xem ma pháp tháp trên nhất mang, sau đó, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Nháy mắt sau đó, thần Dương gào lên thê thảm, hai mắt nổ tung, máu tươi chảy ròng, sau đó hắn liền cái gì đều không nhìn thấy. Chương 40, trở về cùng thu hoạch. Hảo thức tỉnh, hắn chỗ nằm đồng vị thể trang bị theo của hắn thức tỉnh lập tức liền bắt đầu chậm rãi vỡ nát, đến Hảo lấy lại tinh thần lúc, hắn đã té nằm một mảnh cát tinh bên trên. Hảo tỉnh không có bất kỳ cái gì động đậy, yên nguyên còn tại hồi ức trở về trước cái kia một hệ liệt kinh lịch, tại trong thế giới kia, hắn thành lập Hán đế quốc, sau đó liền xu binh Nam Hạ, lại nhận một cái thần bí siêu phàm thế lực quấy nhiễu, tại phì thủy chi chiến chỗ. Quân đội của hắn bị đánh cho toàn quân bị diệt, ngay từ đầu tứ đại gia thần bên trong ấm kỳ chiến tử tại chỗ. Việc này chấn động thiên hạ, mới lập quốc Hán quốc đều xuất hiện trên dưới chấn động, thậm chí ngay cả tái ngoại người Hồ tựa hồ cũng có chút ngo ngoe muốn động, đặc biệt là ít bê tộc nghe nói đã có kỵ binh xuất hiện. Hào không thể không tự mình lĩnh quân tiến về phương Nam, sau đó tại đó, hắn gặp một đám tự xưng là luân hồi tiểu đội thành viên gia hỏa, tới giao chiến. cái này trong đội ngũ lại có ba tên truyền kỳ cường giả, Hạo Quân đội trực tiếp bị đánh vỡ, dù là sử dụng phong hậu bát trận đồ, bởi vì không có tinh thần lực khống chế giả, cũng không có ma pháp tháp mạng lưới. Trận đồ có tì vết, hai vạn đại quân cũng bị đánh tan, khi đó, Hạo thậm chí cho là mình đồng vị trải nghiệm chết ngay tại chỗ. Nhưng là ai biết, mấy cái này truyền kỳ tóc vàng hoàng nhãn, hoặc là tóc nâu mắt xanh luân hồi giả, tại đem muốn giết chết Hạo trước đó, trên trời rơi xuống lôi đình kích chi, mà lại đây cũng không phải là một tia chớp, vạn quân đủ hạ, một đạo đánh không chết, liền liên miên bất tuyệt lôi đình đủ kích xuống dưới giết, mạnh nhất cái đó truyền kỳ không ngừng ném ra ngoài các loại đồ phòng ngự đạo cụ, liên tục chống được hơn 100 đạo lôi đình. Cái này lôi đình không vội không chậm. Mỗi một tia chớp đều thực sự đánh vào cái này nhân thân trên, sau đó để hắn hồi sức sau lại là một tia chớp đánh tới, liên tục hơn 100 đạo, đem hắn chỗ có đạo cụ toàn bộ đánh nát, sau đó nhục thân linh hồn toàn bộ kích diệt, tại cái này truyền kỳ tuyệt vọng vô cùng trong ánh mắt, sinh sinh đánh thành bột phấn. Thoáng một cái, Hạo thủ hạ vô địch quân đội chiến bại tin tức, chẳng những không có trở thành mặt trái tin tức, để Hán quốc căng cơ dao động, tương phản, trước đó một mực trách cứ hắn, mắng hắn không tuân theo chính thống, cũng không phải họ Lưu hoàng thất huyết mạch tất cả mọi người ngậm miệng. Từng cái sợ hãi không nói, ngay cả toàn bộ phương Bắc Hán quốc thần dân đều đang hoan hô Hạo có thiên mệnh phù hộ, chính là chân thiên tử, thậm chí ngay cả tái ngoại người Hồ Trung, Hán hóa trình độ cao nhất những cái kia tộc đều đúng sợ hãi rung động, những bộ tộc này thế mà bắt đầu thật suy nghĩ quy thuận Hán quốc, trở thành tam đẳng người Hán đến tột cùng như thế nào. Hiện nay thời đại khoảng cách Hán vong kỳ thật tịnh không đến bao lâu, nghiêm túc đến nói, lúc trước thời Tam quốc trước Trung kỳ vẫn là thuộc về Hán triều những năm cuối, vào lúc đó, từng cái phân liệt các chư hầu yên nguyên có thể đè ép ngoại tộc đánh. Cho dù là khi đó, ngoại tộc yên nguyên sợ hãi với người Hán cường đại, mà loại này cường đại mặc dù tại triều Tấn sau bị phá diệt, nhưng là hiện nay thời đại đã biến, Hán quốc trọng lập, mà lại cái này mới lập Hán quốc quân đội cường đại đến khoa trương. Cùng những cái này dị tộc truyền miệng người Hán đồng dạng cường đại, lại thêm những cái này Hán hóa sau hồ tộc cũng tin thiên mệnh, Hạo địch nhân bị lôi đình đánh chết, hơn nữa còn là loại kia trên trăm đạo lôi đình rơi xuống, mặc cho địch nhân. Như thế nào đều sinh sinh đánh chết, cái này vô luận như thế nào nhìn đều đúng được trời phù hộ. Xem ra thứ ba Hán đế quốc thật ổn, lão thiên phù hộ, có thế bất ổn sao? Cùng nó tương lai trở thành bị người Hán nghiền ép đối tượng, liền như là bọn hắn lão tổ tông như thế, chẳng bằng thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này gia nhập Hán đế quốc, trở thành cường đại mà vinh quang người Hán tốt hơn đâu. Thế là, hạt tộc không may, bọn hắn liền bị diệt tộc. Mà tại trận này trận lôi đình rơi xuống về sau, Hạo cũng là như có điều suy nghĩ, đón lấy, hắn ngay tại chỗ chỉnh đốn đại quân thời điểm, gặp một người khác. Một cái khác bị lôi đình kích, nhưng là không chết người. Người Hán chiến thần Từ Văn. Hai người trò chuyện một phen, đều đối ý tưởng của họ cách làm có hiểu rõ, cũng đối lẫn nhau sinh ra hảo cảm, nhưng cùng lúc cũng đối lẫn nhau ý nghĩ cùng lý niệm đưa ra chất vấn. Từ Văn lý niệm là thiên hạ đại đồng, lấy Hán dân tộc làm chủ thể dung hợp cái khác tất cả dân tộc, để nó trở thành đại chủng Hoa dân tộc, thành lập chủng Hoa nước, không phân chủng tộc, không phân huyết thống, tất cả mọi người làm thành lập thiên hạ đại đồng mà cố gắng. Nhưng là Hạo lại không cho rằng ý nghĩ này ở thời đại này có thể đạt thành, dựa theo Hạo đối với cái này suy luận. Muốn đạt thành cái này đại chủng Hoa chủng tộc ý nghĩ, nhất định phải có đầy đủ vật tư, sung túc lương thực, mà lại nhất định phải là cùng một giống loài, cái gọi là cùng một giống loài, đó chính là nhất định phải sinh sản không cô lập, sau đó dùng hơn vài chục trên trăm năm bình thản giáo dục, cái này mới có thể đạt thành, nhưng là cái này tại tình huống dưới mắt bên trong căn bản cũng không khả năng. Quản chi có thể lấy siêu phàm chi lực cưỡng ép đạt thành, cũng chi sẽ vì thế sau sụp đổ lưu. Lại canh sai lầm lớn. Mà Từ Văn cũng không đồng ý Hạo lý niệm, trọng lập Hán triều. Hơn nữa còn là Hạo chỗ lý giải mới Hán triều, so sử thượng Hán triều càng thêm cấp tiến, cơ hồ là không phải Hán là giết tình trạng, mặc dù cũng có về Hán lệnh, cũng có cứ để ngoại tộc tiến vào phương pháp, nhưng là tam đẳng Hán tộc cái gì? Cùng Từ Văn tại chủ thần không gian tiếp xúc đến văn minh hoàn toàn khác biệt, giả mang như thế túc sát, cái này đều không phải Từ Văn muốn. Mặc dù hai phe tư tưởng đều có thể bổ túc chỗ, cũng đều có riêng phần mình chỗ thiếu sót, nhưng là đây là tư tưởng cùng trên đường tranh chấp, cơ hồ không có có thể nhượng bộ chỗ, cho dù là Hạo hoặc là Từ Văn muốn nhượng bộ. Hai phe đều có riêng phần mình bất đắc dĩ chỗ, Hạo sau lưng Hán Quốc Phương Lập, cần chấn nhiếp chư hồ, còn muốn uy hiếp Đông Tấn, mà Từ Văn sau lưng Thiết Huyết Hán Quân, cũng bởi vì của hắn ngủ say mà bắt đầu phân liệt náo động, hai phe đều không thể nào dừng bước lại. Tới cuối cùng, song phương tại phi nước phụ cận tiến hành một trận đại chiến, Hạo đối Từ Văn, Hán Quốc mới quân Hán giao đấu Thiết Huyết Hán Quân. Ta thua, tương lai cứ dựa theo ngươi suy nghĩ tới đi, Hán triều thứ ba đế quốc sao? Tự hồ cũng không tệ đâu. Lúc đầu đại lãnh chúa nói ta còn có một tia hy vọng. Phương thế giới này long khí có ta một phần, nếu là có thể thành tựu hoàng đế, còn có thể mượn phương này thế giới thiên địa nhân đại lực bảo vệ, miễn cưỡng tồn tại ở hiện thực, nhưng là đây tuyệt đối sẽ đưa tới thiên địa phản phệ, cái kia đạo lôi đình bất quá là biểu tượng, ngươi mới là thiên địa đối ta chân chính phản phệ, cũng được, ta đi thấp vĩ độ, đại lãnh chúa trở về lúc, ta lại tới nhìn ngươi một chút kỳ vọng thế giới này, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Hạo cái kia lúc sau đã tình trạng kiệt sức, nhưng là sau khi nghe, hắn lại là đột nhiên kinh hãi, lập tức liền gào thét chờ một chút. Nhưng là Từ Văn chỗ đó sẽ chờ, liền ở trước mặt hắn biến thành hư ảnh. Hạo tự động vị thể trang bị các tinh bột phấn trung đứng lên, nhưng là trong đầu của hắn lại như cũ hồi tưởng đến Từ Văn sau cùng lời nói. Đại lãnh chúa. Sao? Từ Văn. Hạo tự mình lẩm bẩm, dư thừa tin tức hắn xác thực không biết. Nhưng là từ Từ Văn trong miệng hắn còn là đạt được mấy cái tin tức hữu dụng, đầu tiên một trong, đại lãnh chúa có được một vị chủ thần, chính là hắn tại công đức lịch chỗ nghe nói chủ thần kia, mà lại tự hồ còn cùng những cái kia chủ thần khác biệt, Từ Văn cho rằng. Đại lãnh chúa chủ thần là mạnh nhất chủ thần, thậm chí là ban sơ mạnh nhất chủ thần, về phần Từ Văn vì cái gì cho rằng như vậy, hắn lại không nói. Thứ hai, Từ Văn mặc dù chỉ là chỉ tự phiến ngữ, nhưng là cũng để lộ ra rất nhiều thứ. Tỷ như đại lãnh chúa tại thấp vĩ độ xuống được tựa hồ không sai, sau đó chính là đại lãnh chúa còn có một thế lực như cũ tại thế giới hiện thực, lấy tên làm Tưởng Nha huyết tộc làm thủ lĩnh, đang tìm kiếm giải cứu đại lãnh chúa biện pháp. Đáng tiếc thực lực của ta còn yếu, không phải có thể nghĩ biện pháp chủ động liên hệ với cái này huyết tộc Tưởng Nha. Nếu là có thể thật giải cứu ra đại lãnh chúa, cái này hồng hoang vạn tộc, cái này hồng hoang đại lục. Hạo tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn cười khổ lắc đầu. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía đồ trên tay mình, một khối nát một góc, lấy kim bổ sung khảm nạm ngọc gạch, hoặc là nói ngọc tỷ. Hạo tại thế giới kia hết thảy đợi gần 20 năm, Hán quốc trọng lập, lấy Lưu làm hoàng thất, hắn thay mặt tên làm Lưu Thiên, mặc dù không có thái tử, nhưng hắn lại tại thiên hạ họ Lưu trung tìm được một cái có tài cực kỳ cao có thế thiếu niên, mặc dù lúc mới gặp mặt mới mấy tuổi, nhưng là Hạo lúc ấy nắm lấy ngọc tỷ này lại có dị động. Đây cũng là Hạo Duy vừa phát hiện họ Lưu người trung cùng ngọc tỷ này có dị động người. Lúc này Hạo liền bí mật phân phó người đem cái này họ Lưu thiếu niên đưa vào hoàng cung, sau đó đối ngoại tuyên bố đây là con tư sinh của hắn, cũng có họ Lưu hoàng thất huyết mạch, căn cứ thiếu niên này nói, hắn tên làm Lưu Dụ. Về sau Hạo cầm quyền 20 năm, cũng đối thiếu niên này tiến hành sung túc giáo dục, càng đem cận đại binh chủng huấn luyện đặc điểm hoàn toàn dạy bảo cho hắn. Còn đối nó dạy bảo rất nhiều vượt qua thời đại này